Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Hổ Trùy Cổ, Bốn Cánh Kim Văn Hổ, Lang Nuốt Hổ Nuốt, rất nhanh, đầu kia dài 70-80 mét, gió táp bọ ngựa từ dưới đất biến mất, thảm cỏ bên trên lưu lại một mảng lớn lam oánh oánh chất lỏng, phúc. Bốn cánh kim hổ vằn vỗ cánh bay lên, xông thẳng lên trời, dây lát ở giữa biến mất tại mờ nhạt thương khung chỗ sâu. Thẳng đến xác nhận bốn cánh kim hổ vằn đi thật, Trầm Luyện mới vừa cẩn thận từng ly từng tí leo xuống. Thân người cong lại lấn đến gần cái kia phiến địa phương. Xa xa, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh, rốt cục đi vào bên ngoài khu vực. Trầm Luyện chân trước xuất hiện mấy giọt máu lam môn sơ, máu lam chung quanh cỏ cây không có hủ hóa. Dấu hiệu, hẳn là không độc, Trầm Luyện nghĩ như vậy. Nhưng hắn cuối cùng không phải hổ giới thổ dân, y nguyên không dám kinh thường. Tiếp xuống đi lên phía trước lúc, tận lực tránh chạm đến máu lam môn sơ, lại đi về phía trước ước chừng 100 mét. Trầm Luyện thấy được một đầu chân gãy, gió táp bọ ngựa chân gãy, có dài hơn 2 mét, tựa như là một thanh nặng nề đại đao. Đây là bốn cánh kim hổ vằn ăn để thừa. Trầm Luyện rút lên mấy cây cỏ dài, lau rơi chân gãy bên trên máu lam, lại từ áo bảo bên trên giật xuống một đầu túi, cuốn ở chân gãy một mặt, làm thành một đoạn hộ thủ chuôi. Mới vừa cầm lên, có chút nặng, chí ít có 150 cân, Trầm Luyện trong tay ước lượng mấy lần. Quơ quơ, ô ô, gào thét sinh phong, càng làm càng tiện tay. Thật sự đao còn muốn sắc bén, có vũ khí tại tay. Cảm giác an tâm nhiều, Trầm Luyện hài lòng cười cười về sau. Lúc này nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, bởi vì theo lẽ thường. Mùi máu tươi nhất định sẽ hấp dẫn đến cái khác kẻ săn mồi. Nơi đây không nên ở lâu. Trên bầu trời có bá chủ thăm dò, chống trái khu vực quá nguy hiểm. Mani Trầm Luyện chuyển cái phương hướng, hướng rừng cây bên kia chạy tới. Trong rừng cây, phân bố cổ thụ che trời, từng viên chẳng biết chủng loại đại thụ cao tới hơn 100 mét, cành lá rậm rạp, thân cây thon dài mà gấp rô mi bố. Trong rừng chỗ sâu, khi thì có làm người sợ run gầm rú truyền đến. Hổ giới cũng không hoang vu, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Trầm Luyện hít sâu một hơi, nắm chặt gió táp bọ ngựa đao, hướng phía chỗ sâu tiềm hành, tìm tòi. Một lát sau, Trầm Luyện chợt nghe một tiếng hổ gầm truyền đến. Nghe thanh âm, tại cái hướng kia, khoảng cách không cao hơn 800 mét, Trầm Luyện nghiêng tai lắng nghe một trận, chuyển hướng bên trái của mình, trầm ngâm xuống, bước nhanh chạy tới, phía trước xuất hiện cuồn cuộn bụi mù đang tràn ngập bốc lên. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, tìm khỏa cành lá tươi tốt đại thụ bò lên, ngồi xổm trên thân cây nhìn xuống, trên mặt đất. Có một đầu hổ răng kiếm, 2 mét hơn 5 cao, lông tóc ngân sắc, đang cùng một đầu hình thể có nó hai lần lớn cự hình vân xám nhện chém giết. Chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, từ vân xám nhện trong miệng bỗng nhiên phun ra một chương mạng nhện, bao trùm bán kính có 3 mét, vào đầu chụp vào hổ răng kiếm ẩn đi. Nhưng mà hổ răng kiếm thân hình lóe lên, trong chốc lát, nhảy tới 10 mét có hơn, mà một màn kế tiếp, thần kỳ tới cực điểm. Mani chỉ thấy hổ răng kiếm đỉnh đầu, nhàn nhạt màu lam điện quang phun ra ngoài, quang hoa trận trận như thủy triều, lại tại cái nháy mắt sau hướng vào phía trong ngưng tụ, một cái kỳ dị chùy nổi lên. Kia là một thanh toàn thân cuốn quanh tia chớp màu bạc mini chùy. Chùy chuôi là màu xanh thẳm, đầu búa là đầu hổ, tạo hình tinh mỹ độc đáo. Đầu hổ chùy một xuất hiện, liền đón gió tăng trưởng, từ to bằng hạt gạo, biến thành dài hơn 10 mét. Đầu búa càng là vô cùng to lớn, giống như là chân chính đầu hổ. Thần uy hiển hách, điện quang điên cuồng phun ra. Lập tức, hổ răng kiếm toàn thân khí tức bạo tạc giống như tăng vọt. Vặn vẹo hổ quang điện bốn phía loạn xạ. Ngay sau đó, từ hổ răng kiếm dưới chân, một cái nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trống ra đến. Như là ngược lại chụp bát lớn, bao phủ lại phương viên ngàn mét bên trong không gian. Trầm Luyện cũng bị che đậy tại trong đó. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác không khí chung quanh trở nên 10 phần kiềm chế. Giống như trọng lực lần nữa làm lớn ra. Nhánh cây cùng nhau cúi đầu trước hạ. Trên đất lá rụng càng là tại một loại nào đó áp lực kinh khủng tàn phá dưới. Hóa thành bột mịn, vân xám nhện hoảng sợ muôn dạng, tựa hồ muốn trốn, nhưng áp lực cực lớn bao phủ ở trên người, để hành động của nó dị thường chậm chạp. Đầu hổ chùy dơ lên cao cao, một đập mà xuống, oanh, đại địa hung hăng rung động, lá cây nhao nhao vẩy xuống, vân xám nhện xoay người ngã trên mặt đất, trên thân cũng không có rõ ràng vết thương. Bởi vì đầu hổ chùy không có nện vào trên người của nó, chỉ là đập vào nó trước người trên mặt đất, nó là bị đánh ngất đi. Mà vân xám nhện trước người xuất hiện một cái rõ ràng chùy ấn không sâu, chung quanh bụi đất hiện lên hình khuyên tản ra, điện quang lấp lóe thật lâu không thôi. Trầm Luyện cách thật xa một khoảng cách, cũng là bị chấn động đến có chút đầu choáng váng. Sau một khắc, to lớn đầu hổ chùy cấp tốc co vào thu nhỏ, lần nữa biến thành mini chùy, tiếp lấy lóe lên chui vào hổ răng kiếm mi tâm. Mini hổ răng kiếm lên tiếng, tựa hổ đang cười, chậm ung dung đi hướng vân xám nhện, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn bắt đầu ăn. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, một đạo bạch quang bỗng nhiên đánh tới. Hổ răng kiếm kinh hãi, vội vàng nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Thứ gì đột thứ mà đến, chui vào bụng của nó, mang theo một đoàn huyết hoa. Hổ răng kiếm chạm đất, trượt ra cách xa mấy mét mới đứng vững thân hình. Xem xét phần bụng, cắm một cây dài mà thông ngà voi. Máu tươi cuồn cuộn thẳng xuất hiện. Sau đó, một đầu cự thú xuất hiện tại hổ răng kiếm cùng Trầm Luyện trong tầm mắt. Giống như chó, màu lông phát hoàng, tiếp cận cao 9 mét, dài 15 mét, hung ác hai con ngươi tóe thả hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm hổ răng kiếm Ani Siêu. Cự chó bỗng nhiên hé miệng, lập tức từ miệng bên trong phun ra một cây ngà voi nổ bắn ra mà tới. Miệng chó nôn ngà voi. Cái này, Trầm Luyện nhìn không chuyển mắt, đáy mắt chiết xạ một vệt vẻ ngạc nhiên. Hổ răng kiếm giận dữ, thân hình một mau né ngà voi, tiếp lấy gầm rú một tiếng. Đầu hổ chùy lại một lần nữa nổi lên, trở nên càng thêm to lớn, có dài 12 mét. Phối hợp hất lên, hướng phía cự chó đập xuống giữa đầu. Phúc, đầu chó bỗng nhiên chìm xuống, đập xuống đất, óc vỡ toang. Hổ răng kiếm lại một lần miểu sát đối thủ, nhưng bụng của nó cơ hồ bị ngà voi xuyên qua, bị thương cực nặng. Kế tiếp, nó phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Chỉ thấy hổ răng kiếm dùng miệng cắn ngà voi, trực tiếp ra bên ngoài nhổ. Theo ngà voi rời thân thể, hổ răng kiếm phần bụng xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Màu lam máu tươi phần phật dâng trào ra ngoài. Quả nhiên, hổ răng kiếm một tiếng hét thảm về sau, run run rẩy rẩy ngã trên mặt đất. Trầm Luyện sớm đã tại quan sát chung quanh, xác định không có cái khác giấu ở sau người săn đuổi về sau. Hắn lập tức từ trên cây ẩn nấp xuống đến, Nhào về phía trọng thương hổ răng kiếm Ani, hổ răng kiếm chỉ có cảnh giác. Nhìn hàm hàm trầm luyện, đỉnh đầu hổ chùy điện quang băng liệt, nghe tin đã sợ mất mật. Trầm luyện lấn đến gần, một đạo hồng quang phá thể dâng lên mà ra, giống như gió như lửa, hướng về phía hổ răng kiếm vừa quét qua. Hổ răng kiếm thân thể siết chặt, cứng đờ cũng giống như hai mắt rung động kịch liệt, đầu hổ chùy cũng theo đó đình chỉ hoạt động. Giết! Trầm luyện hạ thủ không lưu tình, dơ cao dơ lên gió táp bọ ngựa đao, hung hăng phách chạm xuống dưới. Chỉ nghe phù một tiếng, hổ răng kiếm đầu hổ cút rơi xuống một bên, máu lam phun đầy đất. Lập tức, có hai cái quang đoàn từ hổ răng kiếm mi tâm chậm rãi nổi lên. Giao diện bên trên quang mang chớp động, xuất hiện tin tức mới. Săn giết hổ răng kiếm thành công, thu hoạch được hoàng kim cấp 3 hổ chùy cổ, thu hoạch được hoàng kim cấp 1 hổ bộ cổ. Trầm luyện ngạc nhiên không thôi, tâm thần khẽ động, đem hai cái quang đoàn nhíp tới, lơ lửng phía trên lòng bàn tay, ngưng mắt nhìn một chút, một cái cổ là đầu hổ chùy hình dạng, một cái khác cổ thì là hổ chân hình dạng. Đây chính là hổ giới cổ. Rất rõ ràng, hổ giới cổ phi thường kỳ dị. Trầm luyện không thể không quên mất đối với cổ toàn bộ nhận biết. Bắt đầu từ số 0 nghiên cứu cùng thăm dò. Hết chương.